xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, đôi khi chúng ta đọc một truyện ngắn và cảm thấy thấm thía không chỉ vì cốt truyện hay mà còn vì những câu văn rung động cảm xúc. Ta gặp lại mình trong bóng dáng nỗi niềm một thời, một đoạn đời nào đó. Những trang văn của Bùi Việt Phương, cây bút đến từ Hòa Bình, mang lại cảm xúc ấy. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay giới thiệu chùm hai truyện ngắn của Bùi Việt Phương. Trước tiên, mời các bạn nghe truyện ngắn có nhan đề Lộc Biếc của Ngày Xanh. Gió từ sông thổi vào đã mang hơi ấm. Thảo nào đám cải gieo trong hộp xốp của chị Hồng gan lì cũng đã ngoi lên khỏi lớp đất, xòe mấy thùy lá đầu tiên. Ở cái thành phố nhà cửa ken kín này, đất là thứ xa xỉ. Mỗi vốc đất ấy cũng mênh mang kỷ niệm, bởi cũng chẳng mấy khi khu đô thị này được khởi công hay con đường kia được đào bới lên lắp cống lắp đường cáp. Thế mới biết phố cũng đã cũ xưa rồi, xưa cũ thì luôn âm ấp kỷ niệm. Đã 10 năm rồi, năm nào tôi cũng về với chị Hồng một ngày trước dịp Tết, rồi ngược hay xuôi thì còn tùy. Cha tôi trụ ở đầu nguồn con sông Đà với cái trạm y tế mà hồi nhỏ tôi cứ nghĩ ông là người làm ra xương khói. Chẳng thế, mỗi lần mẹ tôi cơm đùm cơm nắm rét căm căm ra bến xe Thanh Xuân xếp hàng mua vé lên Tây Bắc, rồi lại mất hơn 2 ngày đường, người mệt lả như vừa lội sang một thế giới khác, thì được xe ca thả xuống bãi đất trống hoác lạnh cứng. Đấy, mẹ chỉ về phía sườn dốc, chỉ thấy mây mù bồng bềnh, mây rỡn mặt người. Hình như quanh năm, cái trạm y tế của cha tôi nằm trong sương. Đã thế, khói từ cái nõ điếu cày của ông cũng chẳng kém cạnh. Nó trắng nẫu suốt gần 40 năm có lẽ. Mây mù khói thuốc lào nhập vào nhau hoan hỉ như cặp trai gái trốn nhà, quấn lấy nhau mà vương vấn khắp đầu non khe suối. Ở đây, đắp tấm chăn cũng thấy lạnh, bởi chăn nào có tới người. Mây đã nhanh chân lót một lớp lạnh lẽo lên từng con người ở đây. Về xuôi mùa này, gió mùa thổi nghe xót từng tàu lá chuối. Nhớ có lần qua sông, nhìn cái sợi dây tước từ bẹ chuối nhà mình buộc bó rau của mẹ bồng bềnh trên khoang chiếc thuyền đi ngược chiều. Tôi chỉ muốn nhảy xuống sông mà bơi về. Giữa hai nơi ấm áp tình cha nghĩa mẹ ấy mà tôi vẫn cứ lên với chị Hồng. Chị là con nuôi của gia đình tôi vì sinh ra đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày ấy, chị theo chồng lên đây làm công nhân khiến cả bố mẹ và họ hàng sửng sốt. 17 tuổi, xinh xắn, học giỏi. Quyển lưu bút của chị còn vẽ cái cổng trường Đại học Tổng hợp từ thời Pháp đẹp, cổ kính. Nhưng đúng là không ai vẽ ước mơ mà thành. Một ngày, chị rũ bỏ bút sách, rũ cái dáng tiểu thư, theo anh như một người hoàn toàn khác. Rồi thủy điện cũng xong, anh Huân lại khoác ba lô đến các công trình mới. Hai mẹ con chị được phân một căn hộ ở tầng 5, cứ vò võ thế. Dần dần, tôi thấy thú, mỗi lần lên lại vác giá vẽ lên đặt ngoài hiên nhà chị. Trời gió lạnh thì khoác cái áo phao sù sụ, quàng cái khăn, phác những nét trong mưa bay lất phất. Bên góc này, đứa cháu ê a học bài. Bài học đầu đời của ai cũng ê a vậy. Cậu ngắm gì đấy? Nhà xưa, tường cũ lại hoài niệm à? À, sang cầu thang bên kia, bề hộ chị bao gạo về. Chị nấu gạo mới cho hai cậu cháu ăn. Cả năm mới chịu lên ăn với cháu một bữa. 10 năm đến đây, tôi mới lại bước lên cái cầu thang y hệt như nhà bên này. Nhưng ở phía đối diện, thành phố không phải nơi để người ta được thám hiểm. Tôi nghe đế giày của mình bước lên từng nhịp cầu thang như vọng ra từ trong lòng. Một tầng, rồi hai tầng. Qua những ô hoa, thoáng tôi đã nhìn thấy cái chuồng cọp phòng chị mình treo cái quần đỏ của con bé Lan. Vậy là còn ba tầng nữa mới tới. Định ngồi nghỉ một chút, công việc văn phòng làm sức khỏe tôi giảm sút đi nhiều, nhưng nhớ lời chị Hồng dặn phải về nhanh, tôi bước vội. Bỗng nhiên, ở cái khúc cua của cầu thang ấy, tôi nghe thấy tiếng bước chân ai nhẹ nhàng trên từng bậc thang. Một khúc cua nhỏ mà dài hơn cả những lần tôi ngồi trên xe qua những con đèo quanh co. Phía bên ấy, khi chỉ còn một bước chân nữa, tôi nghe tim mình bỗng như muốn nhảy nhót trong lồng ngực bởi linh cảm được điều gì. Và cô gái cũng bất ngờ dừng lại, ngước nhìn tôi. Đôi mắt sáng và trong như mặt hồ thu một ngày có nắng. Một khuôn mặt nhẹ nhàng mới mẻ như hơi sương sớm đầu thu. Cứ đứng sững như thế, rồi cả hai bước đi, từng bước chân như cất lời. Mất mấy phút sau, tôi mới nhớ ra, mình phải quay xuống thật nhanh, thì cô gái đã xuống trước mất. Tiếng chân vừa đủ xa rồi mất hút trong dòng người. Đúng lúc tôi đang ngẩn ngơ dưới sân thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi ngước lên. Trên khung cửa sổ, chị gái tôi đang nhìn xuống cười. Tưởng cậu không còn biết ngẩn ngơ cơ đấy. Ông bà toàn lo cậu. Chiều ấy, tiễn tôi ra bến. Khi tôi đã ngồi yên trên xe rồi mới nhận được tin nhắn của chị. Chị gửi cho số điện thoại cô bé. Phụ nữ có tuổi, tinh tế thật. Cái tên Hằng cũng đẹp như dáng hình vậy. Tôi vội vã ép vào Zalo tìm kiếm nick. Những ngón tay lúng túng khác hẳn ngày thường. Rồi tôi lại hồi hộp mong tin nhắn. Hằng bảo đang ngược lên với bố. Tôi vội đổi ý đến ngã ba xin xuống vội vã. Cậu phụ xe ngơ ngác nhìn theo tôi giữa bạt ngàn những cành đào đang nhú lộc giữa ngã ba mưa rét. Trời hôm nay nắng vàng chứ không u ám, ủ rột như những ngày xưa. Hình như từ khi có thêm lòng hồ thủy điện, những bè cá lồng, những xóm công nhân phố xá nhộn nhịp hơn. Ra riêng, cha tôi sẽ từ biệt mảnh đất này để về quê nghỉ hưu. Đáng ra, ông có thể chuyển về thành phố để nhận một công việc nhàn nhã hơn. Ông cũng có thể mở thêm phòng khám tư hay tìm thêm kế sinh nhai. Nhưng chắc vì mẹ tôi đảm quá, tính cha lại gàn, ở lì cái trạm y tế trong mây thành quen. Chốc lại thấy tiếng ho sù sụ phát ra từ những vòng khăn len quấn quanh cổ. Lát theo bố xuống nhà bác Thắng uống rượu nha. Biết ngay, ở vùng đất này có những thứ để níu chân cha tôi. Ừ thì như ông hay nói, vùng này quanh năm suốt tháng, mặt trời ghé qua rất nhanh rồi nhường chỗ lại mưa rừng suối lũ. Chỉ có cái tình làm con người ta răng mắc gắn kết mà trụ lại được. Nhưng tôi muốn ông khỏe mạnh và thật tỉnh táo để sớm mai hai bố con bắt chuyến xe sớm về quê. Đây là cái Tết cuối cùng còn được đón bố ở trên này. Và biết Hằng đang ở nơi nào giữa mù mịt sương răng. Tôi thức dậy đã hơn 6 giờ sáng, rừng núi như còn chìm trong giấc ngủ. Đêm qua, cha tôi về khá khuya. Tôi lên giường đi ngủ trước nên cảm thấy rất khoan khoái sau chặng đường dài. À, bố còn quên cái bật lửa bên nhà ông Thắng. Trời, đi thôi bố. Bật lửa lát ra bến con mua cho bố cả đống mà. Không, cái bật lửa ấy gắn bó với bố bao nhiêu năm rồi. Anh không hút thuốc sao hiểu được. Miễn cưỡng, tôi theo cha bước vào căn nhà ông Thắng. Ở đây, nhà nào cũng có những giỏ phong lan treo bên hiên nhà. Cái điều nhỏ nhặt ấy lại giữ chân tôi vượt qua sự khó chịu thông thường. Để rồi, chính đến lượt ông Thắng phải giục. Hai bố con ra xe đi, con bóng nhà này ra bến từ nãy rồi. Tôi tưởng... Cha tôi có vẻ bất ngờ. Năm nay nó phải trực ông ạ, nên lại phải đi luôn. Ngừng một lát như sực nhớ ra điều gì, ông lại nói tiếp. Mà hôm qua, hai bố con lúc ông về rồi còn kịp chụp chung kiểu ảnh đây này. Trong chiếc điện thoại nhỏ bé chụp tấm hình hai cha con rất tình cảm. Vợ mất từ sớm, ông Thắng phải một mình nuôi hai đứa con. Một đứa lấy chồng dưới Mạn ấy. Bố tôi có lần giải thích vậy. Mạn ấy, tôi nghe quen quen á, là đâu nhỉ? Bất giác, tôi cầm chiếc điện thoại của ông gần lại. Ôi, Hằng, sao lại chính là Hằng? Tôi chỉ kịp kéo tay bố lao ra bến xe. Sau này, nhiều lần tiễn những người bạn thân rời xa thành phố hoặc ra định cư nước ngoài, tôi vẫn không quên được cảm giác nhìn những vết lốp xe in hằn trên sân bến xe phố huyện lầy lội hôm ấy. Những vết như chạy mãi miết rồi mất hút về phía chân trời. Vậy là hai bố con tôi chỉ chậm một chút đã nhỡ chuyến. Tôi ngồi lặng trong làn mưa xuân mỏng mảnh, chén trà nóng trên tay đã nguội ngắt từ khi nào. Những hạt mưa đã ngập đầy vết lốp xe. Phải đợi một ngày nữa mới có chuyến xe về xuôi, nếu không thì phải ra đường vành đai bắt chuyến xe liên tỉnh. Người ta bảo với tôi như thế. Tôi không để ý thông tin đó, mà chỉ mải nhìn những nụ đào trong vườn nhà ai như thấp thỏm lo âu. Nắng xuân vừa mới le lói chiều qua, nay đã ngập tràn trong mưa rét. Cha tôi thì từ lúc nào đã tập hợp được nhóm bạn già ngồi bắn thuốc lào và tán gẫu. Như sực nhớ ra điều gì, ông đút tay vào túi, mắt nheo nheo, nhìn vào màn hình chiếc điện thoại đen trắng bé tẹo. Con ơi, bố lại phải quay về nhà bác Thắng đây. Trời, thế bố còn quên gì nữa sao? Thú thật, lúc này nghe đến tên ông Thắng, tôi như người bị sát muối vào chỗ đau thêm lần nữa. Giá như không vì cái tính lề mề hay quên đồ của cha, tôi đã bắt kịp chuyến xe. Giờ về lại căn nhà ấy chỉ càng làm cho tôi chán nản. Bố không quên, mà là con quên ấy, hiểu chưa? Giờ thì tôi mới vội lục khắp các túi, vẫn không thấy điện thoại đâu. Thôi chết rồi, cả một trời kỷ niệm và bao thông tin, mối quan hệ... Thấy tôi còn chần chừ, cha tôi bồi thêm. Thế anh có định về nhà ông ấy lấy điện thoại không? Tôi đẩy cánh cổng sắt bước vào, nhìn xuống đôi giày thể thao lấm bùn, định bụng chỉ đứng ở chỗ này. Mà đây là chỗ mấy giò phong lan để đợi ông Thắng ra. Cha tôi hắng giọng đánh tiếng. Nhà vắng tanh, con chó vàng chắc đã quen với hơi ông bạn nên nằm im góc sân, mắt hé nhìn. Bỗng dưng, từ trong nhà, một người đẩy cửa bước ra, lễ phép chào cha tôi. Tôi giật mình ngước lên. Và khoảnh khắc ấy, không thể tin là mình đang đứng ở đâu nữa. Trước mặt tôi là Hằng. Nhưng điều làm cho tôi còn bất ngờ hơn là bên cạnh tôi, cha tôi bình thản như không có chuyện gì, rồi đi xuống dãy nhà bếp bên cạnh, cất tiếng gọi ông Thắng trong tiếng gà kêu quang quác. Tôi bỗng dưng thành một gã ngốc với câu hỏi vu vơ. Sao anh tưởng em đang trên xe về xuôi kia mà? Nhà em đây mà anh... Em vừa đi chợ về. Thế hóa ra là... Nhìn nụ cười của hai ông già tóc hoa râm ở góc sân, thì tôi đã lờ mờ hiểu ra. Cha tôi giục. Không ra móc cái điện thoại của con trong túi bố mà gọi về xin phép mẹ về muộn à. Liệu đấy, liệu mà kiếm cớ nói với bà ấy. Trên sân, chỉ còn tôi và Hằng ngơ ngác nhìn hai ông bố, rồi nhìn nhau ngượng ngùng. Các cụ bảo, khôn đâu đến trẻ. Ai bảo các ông bố không khôn khéo. Chúng tôi như con nai ngơ ngác đi về phía tấm lưới. Tấm lưới mùa xuân là màn mưa mỏng manh như bịn dịn. Và như thể còn có thể khéo hơn được nữa. Hai ông già cùng nhắc. Bọn mày nhìn kìa, năm nay phong lan của các bố ra cái mầm xanh biếc chưa? Ươm mãi mà bỗng dưng hôm nay mới nhú nhỉ? Tôi và Hằng ngước nhìn lên rồi lại nhìn nhau. Trong đôi mắt trước thềm xuân chỉ thấy những mầm lộc biếc của ngày xanh. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Lộc Biếc của Ngày Xanh của tác giả Bùi Việt Phương. Theo biên tập viên chương trình, truyện ngắn này thể hiện ngòi bút tinh tế, đằm sâu, nhờ đó có những khoảnh khắc chạm vào tâm hồn người đọc, người nghe. Ta đọc được, nghe được, cảm nhận được trong trang văn của Bùi Việt Phương những nỗi niềm của nhân vật chính, một người trẻ nhưng sớm có cái nhìn suy tư về cuộc đời. Nhưng hẳn đó không phải là một ông cụ non, một con người hoài cổ kiểu Mô Phạm. Người trẻ ấy vẫn đón nhận những điều mới mẻ, những rung động con tim theo một cách rất trẻ. Có xôn xao, có bồi hồi, có cả sự nóng nảy, giáo diết, thiết tha. Mùa xuân và tuổi trẻ, tình yêu và cuộc xe duyên của đất trời xứ sở. Tất cả những điều đó hòa quyện vào những trang văn của Bùi Việt Phương. Tác giả tỏ ra có biệt tài trong việc lồng ghép tâm sự nhân vật vào những câu văn miêu tả đầy sức gợi. Nhờ đó, văn của anh có một vẻ bàng lãng khá cuốn hút. Người đọc người nghe cảm nhận được sự nồng ấm, tâm tư, tình cảm của một người viết nặng tình với văn chương. Cảm xúc tràn lên từng câu chữ, xóa nhòa đi phần nào, một vài chi tiết còn khiên cưỡng. Vừa rồi là cảm nhận của biên tập viên chương trình về truyện ngắn Lộc Biếc của Ngày Xanh của tác giả Bùi Việt Phương. Tiếp theo chương trình, mời các bạn nghe một truyện ngắn khác của cây bút người Hòa Bình với nhan đề Én gọi xuân về. Ngân viết cố cây dòng chữ họp tổng kết cuối năm lên trang cuối của quyển lịch bàn. Đúng ra thì phải ghi sang tháng 1. Nhưng ở cái xã vùng sâu này thì lấy đâu ra một cửa hàng văn phòng phẩm để mua quyển lịch mới? Tiếng là cách thành phố chỉ vài chục cây số, vào những ngày trời đẹp, trèo lên đồi lấy măng, có khi còn nhìn thấy phía hạ lưu con sông xanh biếc, nơi ấy là thành phố. Hôm nay Ngân lại ra thành phố, nhìn những cây đào ở các nhà ven đường đã nở hoa sớm, cô nghĩ bụng. Khéo Tết đến thì đào lại đậu quả. 4 năm rồi kể từ ngày ra trường và trở lại chốn quê này, cứ gần Tết cô lại tự kiếm một cái cớ cho mình ra thành phố. Xe dừng trước điểm đỗ làm Ngân giật mình. Tay phụ xe mặt còn búng ra sữa liếc qua khuôn mặt xinh xắn của Ngân và ỡm ờ. Em đi thăm người nhà hay là đi khám? Chẳng cần nghe hết cô đã hiểu hắn muốn nói gì. Đừng tưởng bở trông mặt mà bắt hình dong, chị đây tướng trẻ chứ 29 rồi đấy. Cứ thế vừa đi Ngân vừa cúi mặt tủm tỉm cười, cười như thể sợ ai nhìn thấy cái trò tinh nghịch của mình. Bỗng chân cô va phải chân một người đi trước mặt, cô nhíu mày khó chịu. Đàn ông gì mà lơ nga lơ ngơ, nhưng mà đẹp trai phết, chắc đi thăm vợ đẻ, lại kiểu bị em nào úp sọt vào đời sớm đây. Nhưng lần này nụ cười chớp tắt trên môi Ngân như vừa có một mũi kim chạm vào da thịt cô. Ngân khoanh tay trước ngực, bình thản bước lên cầu thang dãy nhà 4 tầng. Ngày ấy cũng dịp áp Tết như thế này, cũng lần vào bệnh viện thành phố vội vã để thăm một đứa bạn bị sảy thai. Lúc đang ngơ ngác tìm phòng thì từ phía cầu thang một đôi vừa bước xuống. Nhìn cái dáng đứa con gái ưỡn ẹo đã ghét. Nhưng bên cạnh nó thì trời ơi là Hùng. Mãi sau này không thể còn lời biện minh nào cho thứ đàn ông luôn toan tính một cuộc hôn nhân có gia thế, nhà mặt phố, bố mẹ có chức quyền. Với đứa con gái vùng cao như Ngần, Hùng chỉ như là trò giải trí, yêu để biết mùi yêu đương lãng mạn, chứ lấy thì... Ngần ngồi bên cái Dung chừng đã khá lâu, con bé nhỏ thó trong bộ quần áo bệnh nhân lùng thùng, tay nó vẫn cầm điện thoại, miệng hơi tí lại méo sạch vì đau. Chị Ngần ơi, nhớ bảo con Bích lấy bốt cho em nhé, em chỉ kết đôi ấy thôi. Ngần bĩm môi, chân mày thế kia thì cũng chưa đi được bốt em ạ. Nói rồi chẳng hiểu sao, Ngần vào Zalo gọi video cho thằng Trung. Thằng em con chú, từ ngày quen em Dung thì quên luôn cả chị nó. Giờ người yêu bị tai nạn, nó vướng mẹ ốm mới nhớ đến chị, nhờ chị đến chăm. Cái mặt ngơ ngác của thằng em hiện ra nhìn Ngần. Trung ơi, mày! Tiếng gọi ấy của Ngần bất giác làm một người con trai giường bên quay ngoắt lại. Ồ, lại vẫn cái khuôn mặt trắng trẻo nhìn hiền hiền và phải chân cô ở cửa bệnh viện, nhưng lúc này đang đẫm mồ hôi. Dưới đôi mắt to và đen là quầng thâm mờ. Chắc thấy ngại vì làm người trùng tên giật mình, Dung quay sang hỏi. Anh Trung ơi, bác đỡ chưa? Trung đưa vội ngón tay trỏ lên miệng ra dấu im lặng rồi đánh mắt về phía mẹ đang thiêm thiếp ngủ, mỉm cười nhìn hai chị em. Lúc đôi mắt ấy lướt sang Ngần, cô thoáng làm mặt nghiêm trước người không quen biết, nhưng mà đã không kịp. Cái nụ cười ấy thật hiền. Cô thoáng nhận ra hai chị em đã quá vô ý nói cười bên người bệnh đang thiếp ngủ. Dung thầm thì với Ngần. Nhà có mỗi hai mẹ con, ngày thường đi làm hết giờ vào trông mẹ đấy. Biết là bất tiện nhưng mà... Thôi chị dìu em ra hành lang tí đi, trong này mãi bí bách lắm. Ngần vừa ghé tai vào đỡ cho nó dậy thì con bé kêu ái. Chắc tại cô đỡ nó lệch một bên chân, cái nạng thì để tận phía bên kia giường. Đang lúc ấy, bỗng Ngần thấy bước chân Dung nhẹ nhàng. Thì ra, Trung đã phụ cô dìu Dung bước ra cái ghế băng ngoài hành lang. Bàn tay cô thoáng chạm vào bàn tay anh muốn rụt lại, nhưng sợ con bé đau. Thôi còn mấy bước chân nữa. Thoáng nhìn khuôn mặt không biến sắc của người con trai, cô cứ để mặc như thế. Có mấy bước chân mà, cô thấy giây phút ấy sao dài thế. Tiếng là chăm chút cho Dung, đứa bạn gái của thằng em họ. Nhưng đôi mắt bà Thìn giường bên luôn thi thoảng lại cay xè. Cái cô gái ấy chỉ lặng lẽ khi thì vén cho bà cái chăn, khi thì mua hộ hộp cơm, khi dắt bà đi lau người. Tuyệt nhiên những lúc con trai vào với bà thì cô vắng mặt hoặc ra hành lang ngồi. Với kinh nghiệm va vấp trong cuộc đời, bà cảm nhận đó là một cô gái tốt. Nhưng mà khuôn mặt cô trầm tư và ít nói quá, chỉ có bàn tay thì rất ấm, luôn dành những cử chỉ ân cần nhất cho bà. Sáng nay mở cửa phòng làm việc, Ngân đã thấy một chồng công văn giấy tờ đặt trên mặt bàn. Đúng lúc ấy thì cô em làm văn thư xinh đẹp ghé vào đưa cho bì thư dày cộp, đã thế nó còn nháy mắt cười. Ngân khe khẽ mở phong bì. Ồ, một quyển lịch bàn. Thôi chết, mình quên béng, gần một tuần tập huấn ở thành phố mà không nhớ ra. May mà chắc Dung nó gửi cho đây mà. Cô vò vội cái phong bì ném vào sọt rác ngoài hiên rồi đặt ngay ngắn lên bàn. Cứ thế, cuối năm cái gì cũng gấp gáp. Ngần loay hoay hết làm báo cáo lại họp, lại đi dự đám cưới, dự tổng kết. Hôm nay là 28 Tết, các phòng đã lục tục dọn dẹp đóng cửa. Phòng Ngần thì lúc nào cũng gọn và sạch. Anh Hà tránh văn phòng ủy ban ngó vào bảo. FA thì lúc nào chả gọn, dọn làm gì? Nhưng năm mới anh thích cô bừa bộn cơ. Mà sao cô có quyển lịch bàn đẹp thế? À, nhớ mùng năm đến khai xuân và đi chúc Tết với anh nhé. Ngân vội giật quyển lịch từ tay anh Hà để ghi cái lịch công việc cho năm mới. Giờ cô mới để ý đến quyển lịch cũng đẹp, không cầu kỳ nhưng ưa nhìn. Nhưng hình như cô lật cái bìa ở ngoài, không phải nhà in làm thế mà là có ai đã đổi cái bìa đi và vẽ lên đó. Một cánh én trao liệng, có mấy bông hoa đào lướt theo phía sau. Bên dưới là khung cửa nhỏ, có một cô gái tóc chấm vai. Khéo quá cơ, Ngân tự thốt lên. Nhưng mà Dung thì làm gì biết vẽ. Cô vội chạy ra cái sọt rác ngoài hiên, ai đã nhanh nhẩu lấy đi rồi. Bực thật, là ai nhỉ? Ngân ngồi thử ra, cứ ngắm mãi cái bìa, như thể không kịp ngắm thì cánh én kia sẽ biến mất. Nhưng ngắm kỹ, Ngân mới thấy mấy nhành hoa leo lên khung cửa sổ kia có vẻ gì rất lạ. Nhìn kỹ hơn thì đúng là một dãy số điện thoại được viết thật khéo. Cô gái ấy đúng là mình. Cô nhập số điện thoại vào Zalo tìm thử. Trời, là Trung. Rồi buổi sáng mùng 5 Tết ấy, cô là người đầu tiên đến cơ quan và mở cửa phòng. Vẫn căn phòng cũ kỹ của tòa trụ sở ủy ban xây từ rất lâu này. Nhưng sớm nay, một không khí mùa xuân trong mát như ùa ra đón lấy cô. Cành đào nhỏ cắm trong bình đã bung nở hết những nụ hoa bé xíu. Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên âm báo tin nhắn của sếp. Sáng mai 8 giờ khai xuân nhé. Ngẩn ra. Thôi chết, cái ông Hà này sao lại bảo mình hôm nay? Vơ vội đám hạt hướng dương định bỏ vào túi để bước ra khóa cửa thì bất ngờ thấy Trung đã đứng đó từ lúc nào. Ngẩn cứ thế sững người ra. Sao Trung biết Ngẩn ở đây? Nói xong Ngẩn tự thấy ngượng với câu nói ấy. Cô cúi xuống, đám hạt hướng dương trong tay như sắp bị vò nát. Trung cũng ấp úng như người không khảo mà xưng. Trung còn sợ Ngẩn không xem lời hẹn trên tờ lịch ấy. Tai Ngẩn như ù đi. Thôi hết đường làng rồi. Sao cái anh Hà này tinh như cáo ấy, liếc nhanh vậy xong lại còn lừa mình. Đúng là... Tháng riêng ấy, một tháng riêng tự dưng ít mưa mà chỉ có trời nắng nhẹ. Nhưng con đường cỏ dại bỗng dưng được nắng bung nở những bông hoa không tên nô nức. Ngân đưa tay chỉ lên bầu trời, Trung quay lại. Ồ, đã lâu lắm rồi mới thấy một cánh én trao nghiêng, tiếng máy kêu tách. Trung nhận ra cánh én đã mở ra trong khuôn hình rồi, chỉ còn lại khuôn mặt hai người với nụ cười đầy hạnh phúc. Ngân đung đưa đôi chân và chỉ tay hỏi anh có biết quả đồi phía bên kia là đâu không? Trung lắc đầu. Ngân bảo đó là quả đồi của gia đình cô đấy. Rồi hỏi Trung có muốn ngày nghỉ lên đây theo cô trồng một rừng xoan không? Chỉ vài mùa xuân mới thôi, những bông hoa xoan sẽ nở tím, những cánh én sẽ liệng trao và dừng nghỉ trên cành xoan ấy. Ngân thấy đỏ bừng hai má. Ồ, mùa xuân, mùa mà chỉ cần nghĩ đến những bông hoa, những cánh én, mùa trồng những cái cây xanh non tươi mới, lòng đã ngập tràn hạnh phúc. Cô cảm giác như chưa bao giờ có một mùa rộn rã đến thế. Cô cố bước đi thật chậm, mà đôi chân như đang nhảy nhót cùng trái tim mình. Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay tới đây xin nói lời tạm biệt các thính giả.